Chương 5. 097 không hy vọng. Cho dù là nho nhỏ một trận trộm cạp tờ, QNZ không cho phép dơ bẩn thanh danh của nàng. Không thể, tuyệt đối không thể vì. Xem ra, Tiêu Tuyết tiểu thư giống như là nhẹ nhàng thở ra, A Lạc gì không có hảo ý xông Mộ Tiêu Tuyết cười cười. Mộ Tiêu Tuyết điểm này khẽ cười cho, nháy mắt liền cư nở dê ở trên mặt đàn hoành lập tức xông nàng vây vây tay, lắc lư làm ra một bộ mặt mũi hiền lành biểu lộ. Tiêu Tuyết tiểu thư, kia, chúng ta tới đàm luận khoản giao dịch như thế nào cái, cái gì? Mộ Tiêu Tuyết khẩn trương dán bàn thờ Phật đứng lại, một tay thật chặt nắm lấy phía sau nhỏ bàn thờ. Cái này chỉ phỏn thả mưa ban đêm, một cái cũ nát trong chùa miếu đầu. Liên chỉ có một mình nàng, muốn đối mặt cầm ra Chu cùng Lạc Đại Sư hai người, đứng bên người, toàn bộ là hai người bọn họ hộ vệ. Nàng Mộ Tiêu Tuyết tứ cố vô thân à, coi như bây giờ muốn trở về viện binh, cu nở dê trễ. Bây giờ chỉ có thể đi một bước là một bước, lại nhìn xem cầm ra Chu nói như thế nào đi. Mộ Tiêu Tuyết mười phần cứng đờ hướng về phía đàn hoành cười cười, ra gia chủ, có chuyện, lớn, đại khái có thể phân phó là được. Ta là thiên vận một viên, tự nhiên vì tổ chức sông pha khói lửa, không chối từ. Ha ha ha. Đàn hoành vỗ tay cười to, Tiêu Tuyết quả nhiên là cái hảo hài tử, A Mục đường chủ là tổ chức chúng ta bên trong cốt cán cao tầng, ngày bình thường QNZ vì tổ chức chúng ta nỗ lực rất nhiều. Tiêu Tuyết ta. Ngươi là rất muốn chương này càn khôn đấu chuyển phù chú đi. Đang khi nói chuyện, đàn hoành bàn tay hơi xoay chuyển, lộ ra một khối chớp động lên ánh ánh tử quang ngọc phù. Mộ Tiêu Tuyết tâm, lập tức liền nhấc lên. Nàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đàn hoành trong tay khối kia ngọc phù, thanh âm phát run hỏi nói, cầm ra Chu, Chu, thực sự là đương nhiên, ngươi có thể tới sở một cái xem. Ma xui quỷ khiến, Mộ Tiêu Tuyết phảng phất bị một sợi dây cho dẫn theo. Rung động liền hướng đàn hoành bên người đi tới. Nàng sờ, mò tới, nàng thực sự mò tới, khối kia có thể chuyển vận ngọc phù, lúc này liền, ngay tại trong tay nàng, nếu như lập tức mở phù sử dụng vẫn là tại Lạc Đại Sư cùng cầm ra Chu trước mặt, Mộ Tiêu Tuyết nửa điểm cũng không dám lô mãng. Chuyển vận dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tiền đề vẫn là phải có mệnh tại. Nếu là không có mệnh, tức chính là có thể chuyển vận thì có ích lợi gì đâu thế nào. Đàn hoành giọng mang dụ hoặc nhỏ giọng nói với nàng, có phải là cảm giác, này nho nhỏ một khối phụ chú, tựa như cùng nắm giữ vận mệnh của mình giống như đúng là như thế a, chính như truyền thuyết lời nói như vậy, chỉ cần ngươi đối người kia đem chương này càn khôn đấu chuyển phụ chú mở ra. Như vậy rất nhanh, ngươi muốn tước đoạt khí vận người kia, nàng sở hữu hảo vận đều sẽ chuyển rời đến ngươi bên này. Ngươi cũng không tiếp tục là một tên phế nhân nha. Cầm ra Chu vừa cười vừa nói. Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập khó nói lên lời dụ lực. Ngươi đem sẽ trở thành trên đời này lộng lẫy nhất tinh thần. Ngươi sẽ đạt được khó nói lên lời cơ duyên cùng khí vận. Nhân sinh của ngươi, lập tức liền sẽ bị thoa lên tiên diễm nhan sắc. Ngươi Mộ Tiêu Tuyết đại danh, tất nhiên sẽ vinh thế lưu truyền. Đám người nhao nhao khen không dứt miệng, A Mộ Tiêu Tuyết tâm tình càng phát ra kích động lên. Là, chính như cầm ra Chu lời nói. Nàng Mộ Tiêu Tuyết chỉ cần có được chương này càn khôn đấu chuyển phụ chú, liền có thể triệt để cải mệnh, hoàn toàn thay đổi tương lai của mình. Chỉ cần có tấm bùa này chú, như vậy hết thảy đều sẽ không là hư vô mờ mịt mộng tưởng. Mộ Tiêu Tuyết hít sâu một hơi, cả người khống chế không nổi kích động lên. Trong tay nàng cầm lá bùa kia, cảm giác mình tựa như là có được toàn bộ thế giới.